Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 456 thần ra tay. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cũng sẽ cùng Vu Thần như vậy, bị diện cháo nam khủng bố dung hợp năng lực dung rớt. Nhưng hiển nhiên, lúc này hắn còn hảo hảo tồn tại. Này giống như lầy lội màu đen chất lỏng, tràn ngập vô cùng cường đại hút xả lực, phảng phất một cái rác hút giống nhau, lệch lâm vào trong đó hết thảy đều khó có thể tránh thoát. Này phiến không gian cũng đã hoàn toàn biến thành tràn ngập hỗn độn tử vong tuyệt địa. Ở những cái đó màu đen chất lỏng ăn mòn hạ, giống như là rơi vào xà quái trong miệng con mồi. Đang ở bị một chút tiêu hóa. Thạch Quỳnh chống cự đối với này phiến không gian bị hoàn toàn dung rớt, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Trừ phi là đêm này phiến bị diện cháo nam dung hợp chi lực bao vây không gian hoàn toàn nổ nát, nếu không hắn cùng Thạch Quỳnh đều sẽ rơi vào cùng Vu Thần đồng dạng kết cục. Nhưng mà đạo lý ai đều minh bạch, hắn minh bạch, Thạch Quỳnh nghĩ đến cũng nhất định rõ ràng, nhưng là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, tuyệt vọng đi bước một tới gần, lại căn bản vô pháp lệnh này đình chỉ. Mộc Tử Hy cùng Lưu Ngôn Mẫn đã chết, Lãnh Nguyệt còn ở diện cháo nam trong thân thể. Nói cách khác, Lãnh Nguyệt tình huống hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Đều bị vây ở này đó màu đen chất lỏng chung vô pháp tránh ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái thói quen nhẹ giọng từ bỏ người. Lưu Ngôn Mẫn cùng Mộc Tử Hy chết thảm, hắn không nghĩ lại một lần nữa trải qua một hồi. Nhưng hắn lại có thể như thế nào phản kích đâu. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên sinh ra tới một cái đồng dạng điên cuồng ý niệm. Money phải biết rằng hắn tình huống hiện tại, liền cùng lúc ấy hắn bị quỷ thần đầu nuốt rớt tình huống rất giống. Hắn có thể từ nội bộ trái lại đem quỷ thần đầu thôn phệ. Như vậy bằng vào hắn hiện tại năng lực, nếu hắn không màng tất cả nói, hay không cũng có thể đủ trái lại đem diện cháo nam nuốt rớt đâu. Biện pháp này hắn cảm thấy được không? Nhưng một khi diện cháo nam phát hiện hắn bên này có động tác, tuyệt đối lại sẽ lấy Lãnh Nguyệt sinh mệnh tương bức. Đến lúc đó, sợ là sẽ lập tức mất đi cơ hội này. Hết thảy lại sẽ trở về đến khởi điểm mà đi. Nhưng mà này phiến không gian đang ở một chút biến mất. Nếu hắn phản kích thất bại, như vậy liền thật là hoàn toàn không có hy vọng. Liền ở Hạ Thiên Kỳ lâm vào dãy rùa thời điểm, Thạch Quỳnh cùng hắn đông đảo quỷ vật phân thân nhóm cũng đã bị diện cháo nam đẩy vào tuyệt cảnh. Hai chỉ bàn tay khổng lồ lần thứ hai từ phía trên cùng phía dưới màu đen chất lỏng chung vươn tới, muốn đem lập với huyết tường phía trên Thạch Quỳnh kéo vào. Thạch Quỳnh liều mạng oanh kích, nhưng mà kết quả lại là hắn quỷ vật phân thân đang ở trở nên càng ngày càng ít. Này đó màu đen chất lỏng nhìn như yếu ớt bất kham, nhưng giống như là bị xé rách không gian giống nhau, vô luận miệng vết thương bao lớn đều có thể đủ nhanh chóng có thể khôi phục. Hiển nhiên diện cháo nam dung hợp năng lực đã là tới rồi hàm mang không gian pháp tắc nông nỗi. Thạch Quỳnh kia cụ khổng lồ quỷ khu, tuy rằng ở màu đen chất lỏng chung sông cuộn biển gầm, nhưng mà nó kia thân thể cao lớn lại chính càng hạm càng chậm. Mani hắn tuy rằng có được chế tạo phân thân, thao tác phân thân năng lực, nhưng là tại đây loại thời điểm lại hiển nhiên không thể giúp hắn gấp cái gì. Lược hiện lỗ trống ánh mắt, nhìn về phía kia chính không ngừng giảm xuống màu đen không trung, phảng phất có thể xuyên qua cách trở, vọng đến cái kia chân chính lập với đỉnh người, tương lai rốt cuộc sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Thạch Quỳnh lẩm bẩm đối với phía chân trời tự nói một câu, liền phảng phất là ở cùng chính hắn đối thoại giống nhau. Cùng lúc đó, ở tháp cao chân chính tháp đỉnh chung, một cái thân thể gần như trong suốt đầu bạc nam tử. Lúc này Tắc chậm rãi đứng dậy, trước mặt hắn có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới cảnh tượng gương. Đột nhiên tách ra, sau đó thế nhưng lộ ra một phiến môn tới. Kia môn bị hắn một phen đẩy ra. Tiếp theo, từ hắn trong thân thể liền đột nhiên vụt ra một đạo bạch quang. Tiện đà chui vào môn chung, mà ở phía sau cửa, hắn lưu lại kia khối thân thể. Tắc hoàn toàn biến thành trong suốt, để lại cho Thạch Quỳnh cùng Hạ Thiên Kỳ không gian. Đã không đủ 50 mễ, Thạch Quỳnh quỷ khu cũng đã hoàn toàn bị diện cháo nam dung hợp. Đến nỗi quay chung quanh ở bên cạnh hắn những cái đó quỷ vật phân thân cũng đã bị không ngừng từ màu đen chất lỏng chung vươn quỷ chảo lần lượt túm vào vực sâu. Những cái đó màu đen chất lỏng dày đặc giống như là chính không ngừng rơi xuống thác nước. Từ giữa càng là lộ ra từng đôi tràn ngập màu đỏ tươi đôi mắt. Màu đen chất lỏng quay cuồng khí lãng, từ giữa nhảy ra một ít, liền biến thành diện cháo nam bộ dáng. Làm ta đoán xem, các ngươi có phải hay không đang chờ thần sẽ đến cứu các ngươi. Nói thật, ta cũng đang chờ hắn, bởi vì chỉ kém đem hắn xử lý, hết thảy liền đều kết thúc. Nga đúng rồi, hắn không phải cái gọi là vận mệnh trường khống giả sao? Kia hắn hay không cũng đoán được. Giờ này ngày này, các ngươi những người này kết cục đâu? Thạch Quỳnh nhìn diện cháo nam kia trương không ai bì nổi mặt, như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Tiếp theo, hắn giống như là cảm giác được cái gì, dường như nguyên bản có một ít vô thần hai mắt đột nhiên nở rộ ra khác thường thần thái. Ánh mắt không khỏi lần thứ hai nhìn phía trên. Diện cháo nam dường như cũng cảm giác được cái gì, ánh mắt cũng nhìn phía trên, liền thấy phía trên kia đã là bị diện cháo nam dung hợp chi lực gắt gao bao bọc lấy phía chân trời thượng. Đột nhiên xuất hiện một đạo chỗ hổng, theo sau liền thấy một đạo tràn ngập hủy diệt chi lực thần quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rốt cuộc quyết định đối ta ra tay sao? Thần quang trời giáng, so chi đệ nhị vực chờ mà thần quang, cường đại đâu chỉ mấy lần, nhìn như thập phần thong thả, nhưng mà nháy mắt liền dừng ở phía dưới kia chính không ngừng thượng phù. Thả quay cuồng sôi trào màu đen chất lỏng thượng, lúc trước Thạch Quỳnh hao hết lực lượng, cũng vô pháp dập nát màu đen chất lỏng, ở thần quang oanh kích hạ. Tức khắc phá khai rồi một cái cự động, diện cháo nam phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nhưng lúc sau, hắn liền lại hưng phấn cười ha hả. Ha ha, ngươi cho rằng bằng hiện tại ngươi là có thể đủ giết được ta sao? Ta trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn giết ngươi. Phía trên truyền ra sâu kín thanh âm, nghe không ra buồn vui, không nghĩ giết ta. Ở trước kia có lẽ là như thế này, bởi vì ngươi trước sau ôm có một tia ảo tưởng, cho rằng ta sẽ nghe ngươi phân phó, giống như là những người khác giống nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng bị ngươi khống chế vận mệnh. Nhưng là ta, cái này thống hận vận mệnh người, lại như thế nào như ngươi mong muốn? Ngươi hiện tại nhất định phi thường hối hận đi. Loại cảm giác này thật là quá thoải mái, quá làm ta cảm thấy hưng phấn. Thạch Quỳnh, Hạ Thiên Kỳ những người này, ngươi ở bọn họ trên người hẳn là tiêu phí rất lớn tinh lực. Ngươi khiến cho này hết thảy, đơn giản chính là muốn chế tạo ra một cái siêu việt nhân loại, siêu việt quỷ thần tồn tại. Này đó bị ngươi lựa chọn người, đều có thể là lẫn nhau đồ bổ. Nhưng mà có một người ngoại trừ, người này chính là ta, bởi vì ngươi nhất định rất rõ ràng, nếu ta không chịu khống chế, Nếu không tiếp thu ngươi kia một bộ, như vậy ngươi sở hữu khổ tâm kinh doanh đều sẽ đốt quách cho rồi. Cho nên một khi ta tiếp cận thắng lợi, ngươi liền sẽ chạy ra ngăn cản ta. Không thể không nói, ngươi suy nghĩ, làm này hết thảy, thật sự là quá dễ dàng bị xem thấu. Yêu yêu, đọc sách, www.ukanuom, diện cháo nam đối với thần tâm tư. Phảng phất phỏng đoán phi thường rõ ràng, đối với thần sẽ đột nhiên đối hắn ra tay. Cũng giống như sớm có đoán trước, cũng làm sung túc chuẩn bị. Ngươi thật sự thực làm ta giật mình, cũng thực làm ta ngoài ý muốn. Ngươi đoán tới rồi kế hoạch của ta, hơn nữa thay thế ta nhân vật, tự mình thí nghiệm cái này kế hoạch. Nhưng là mặc dù ngươi hiện tại nhìn như thế cường đại, nhưng ngươi cũng không phải cái này kế hoạch hoàn mỹ người được chọn. Ngươi linh hồn cường đại nữa cũng bất quá là nhân loại linh hồn. Ngươi thân thể ở kiên cố, cũng bất quá là nhân loại thân thể. Ngươi chỉ là một cái bắt chước giả. Ta không đành lòng diệt trừ ngươi, là bởi vì xem tới được trên người của ngươi tiềm lực. Hy vọng ngươi có thể có một ngày đi lên chính đồ. Lo ngươi tâm linh thượng dơ bẩn. Có lẽ ngươi dĩ vãng sở mất đi hết thảy, đều khả năng lại tương lai trở về. Chính là ngươi lại từ bỏ. Diện cháo nam nghe được phía trên truyền xuống thanh âm sau, tức khắc lại châm chọc nở nụ cười. Không hổ là thần, mặc dù tới rồi hiện tại như cũ là một bộ toàn bộ đều ở ngươi khống chế trung tư thái. Đáng tiếc chính là lập tức ngươi liền đem từ thần tòa ngã xuống, bị ta dung hợp rớt, trở thành ta thân thể một bộ phận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.